Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2209, chương 2210, cờ chiến lai lịch. Loại chuyện này, một mực kéo dài đến hiện tại, Thiên Miện tiến vào soái trướng, kéo Hạ Vũ, cao giọng cười to nói, ha ha, cũng tới xem, ta cầm ai mang tới, ai à, quân chủ. Dịch Thiếu Đế cái này 12 dực thần tộc tộc trường. Giờ phút này ngửa đầu thấy Hạ Vũ sau đó. Sắc mặt mừng như điên nói. Thần Vũ Thiên Lạc, năm đó tên kia thiếu niên. Đã sớm trưởng thành là thần vũ nhất tộc tộc trường. Cũng là mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Thấp giọng nói. Ca, ừ, xem đến mọi người đều tốt. Ta an tâm, Hạ Vũ thấy cố nhân. Trong lòng cũng là kích động, giờ phút này nói, Dịch Thiếu Đế kéo Hạ Vũ ngồi xuống, một cái đồ sộ trên cái bàn lớn, là một tấm bản đồ lớn, đem tiên giới hơn nửa lãnh thổ đều thâu tóm trong đó. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, các ngươi ở tìm cách công kích tiên giới các nơi à? Dĩ nhiên, không chỉ chúng ta thần tộc, còn có cổ ma giới, cổ yêu giới vân. Vân, hết mấy cổ giới, cũng ra tay, Dịch Thiếu Đế nói, thần Vũ Thiên Lạc giải thích nói, 12 dực thần tộc và cổ ma giới ma tộc, bên kia có chút quan hệ, trợ giúp bọn họ phá một phần chia tiên ma phong ấn. Hiện tại đã dẫn cao thủ ở tiên giới điên cuồng công kích, ừ, Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Tang Thương con ngươi, vọng hướng ra phía bên ngoài. Tiên giới Hạo Vũ lãnh thổ, sinh tồn vô số vạn tộc sinh linh, một khi là cổ giới như vậy khủng bố thế lực, toàn bộ điều động, công kích tiên giới, nhất chịu tội chính là tiên giới lê dân à. Hạ Vũ than nhẹ, hơi lắc đầu, rõ ràng cái này loại đại thế và cách cục hỗn loạn. Xa không mình có thể quyết định, mình có thể làm, chính là thuận đại thế mà là. Nếu như nghịch thế mà là, không thể nghi ngờ là kiến càng hám cây, không tự lượng sức tự tìm cái chết. Hạ Vũ đột nhiên hỏi, hiện tại tiên giới tình huống thế nào? Ngàn năm trước, tất cả lớn cổ giới liền bắt đầu tấn công tiên giới. Cái này nhờ có Niếp tộc tiền bối Niếp Cuồng Nhân, dưới cơn nóng giận, lực địch năm đại tiên đế, đem toàn bộ đả thương. Hiện tại năm đại tiên đế đều đang bế quan chữa thương. Thiên Miện cười, hiển nhiên nếu như năm đại tiên đế không bị thương, bọn họ các giới người đều không dám vọng động à. Hạ Vũ trong lòng cả kinh, nói, lão tổ bị thương, thương thế kiểu nào, cứ nghe năm đó, sở thụ tổn thương có chút nặng, bây giờ còn đang bế quan chữa thương. Thiên Miện nói, Hạ Vũ trao mày. Không khỏi phóng lên cao, lưu lại một câu nói, ta về trước Niếp tộc một chuyến, đến lúc đó ta trở lại tìm các ngươi. Nói xong, Hạ Vũ trực tiếp rời đi, không có ở lâu, Mạc Bác, Niếp gia, Hạ Vũ đã là tiên quân tu vi, hơn nữa đến tiên giới. Hàng loạt tiên khí một đường theo đuôi Hạ Vũ, điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể hắn, Hạ Vũ cảnh giới. Trải qua 2500 năm hơn tu luyện, đã sớm đem phi tiên nói, tu luyện tới đại la tiên quân bước, hai hơn ngàn năm thời gian, từ tiên quân kỳ rất miễn cưỡng đẩy tới đại la tiên quân hậu kỳ cảnh giới. Dõi mắt tiên giới, tuyệt đối thuộc về thiên tài, nhưng mà ở nhất thiên tài đứng đầu cái này một liệt, cũng không tính là nhiều xuất sắc, bởi vì từ cổ chí kim, càng yêu nghiệt sinh linh cũng có. Mấu chốt là, Hạ Vũ vượt quá tu luyện phi tiên nói, còn phụ sửa kiếm đạo, đồng thời dội rãnh sau đó, lại tìm hiểu ngũ hành chi đạo vân. Vân, cái này không thể nghi ngờ hao phí Hạ Vũ một phần chia thời gian. Hạ Vũ dọc theo đường đi, đỉnh đầu xuất hiện tiên khí gió bão, dung nhập vào thân thể mình bên trong. Hạ Vũ chê quá phiền toái, để cho Túng Phi Hồng lấy mạnh mẽ tu vi, trực tiếp giúp mình, hấp thu tiên khí luyện hóa thành chất lỏng thể. Mình hấp thu nữa, tốc độ đầu chỉ chợt tăng ngàn lần. Niếp ra ngoài cửa, Hạ Vũ mới vừa chạy về, liền thấy được trên tầng mây, đông nghịt đám mây, cái này tiếp theo cái kia chen chút chung một chỗ. Sấm rền cuồn cuộn, trong này, có màu đen sinh linh ở bên trong thần phục, có thể ở bắc nhất bên, yêu khí ngất trời, một đầu bạch hổ, lạc sinh 36 cánh, thân thể cao vút trong mây, trên người khí tức kinh khủng, làm Hạ Vũ đều cảm thấy tâm kinh đảm khiêu, đây không thể nghi ngờ là một đầu cường đại yêu tiên à. Đồng thời, ở phía nam, càng có một ít bề ngoài yêu dị, lưng mọc màu máu cánh, khí chất cao quý sinh linh, giống như nhân tộc, hết lần này tới lần khác đầu sinh ra hai sừng. Hạ Vũ trong đầu hiện lên ba chữ, Tu La tộc, không sai, sớm có lâm vào là truyền thuyết chủng tộc cường đại. Tu La tộc, cái này loại chủng tộc sinh linh, sanh ra mạnh mẽ bất phàm, vô cùng là máu. Huyết mạch đặc tính, thật là so niếp tộc nhân còn điên cuồng. Vân, những người này, rõ ràng tới ý bất thiện, hơi thở lộ ra địch ý. Toàn bộ tới nơi này, vây khốn niếp ra, có thể tưởng tượng được. Những người này, không một ngoại lệ, toàn bộ đều là tới ý bất thiện à. Hạ Vũ trong mắt sạch bóng, chớp mắt rồi biến mất, thân hình hiện ra. Sái bước đi vào niếp ra cửa, tự nhiên hấp dẫn bên ngoài sinh linh chú ý, bất quá nhận ra được Hạ Vũ hơi thở, cũng không phải là rất cường đại, ở trong mắt bọn họ, chính là con kiến hôi tồn tại, hiển nhiên không thèm để ý. Hạ Vũ đột nhiên trở về niếp ra, dẫn được niếp ra chấn động, rối rít ra cửa nghênh đón, Diệp Khởi Linh dẫn đầu đi ra, cả kinh nói: Đệ, người rốt cuộc trở về, bên trong tộc hết thảy cũng còn sao? Hạ Vũ không có nói ra bên ngoài khủng bố sinh linh. Diệp Khởi Linh sắc mặt ngưng trọng nói, vào nhà nói, đồng thời niếp ra dòng chánh tộc nhân. Tất cả đều xuất hiện, niếp ra bảy tử, trong đó 6 người toàn bộ đến sân. Niếp Hiên Viên ngồi ở chung quanh, niếp Phụng Hiền các người. Thấy Hạ Vũ bình an trở về, vui mừng nói, nếu như thái thúc tổ bọn họ biết Vũ Nhi bình an trở về, nhất định sẽ cao hứng, làm phiền bên trong tộc trưởng bối ràng buộc. Vũ Nhi biết sai, Hạ Vũ cúi đầu tràn đầy áy náy, Niếp Hiên Viên không thèm để ý nói, không sao, Vũ Nhi ngươi trở về trước, thấy bên ngoài sinh linh liền đi, thấy được. Đều là ta niếp tộc kẻ địch sao? Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Niếp Nhân Hoàng gật đầu nói. Không sai, đều là ta niếp ra kẻ địch. Hơn nữa thù sâu tựa như biển. Bọn họ lại tới tất cả lớn cổ giới. Trước kia lũ phạm chúng ta tiên giới. Năm đó chúng ta niếp ra tổ tiên. Đã từng xuất chiến, chém chết bọn họ vô số cường giả. Kết làm huyết cừu. Rõ ràng, bọn họ vây khốn bên ngoài, một mực không có động thủ sao? Hạ Vũ nói thẳng không kiêng kỵ. Niếp Hiên Viên hừ lạnh, hừ, chỉ dựa vào những người này, còn không có can đảm kia, trực tiếp công nhập ta niếp ra, nếu không phải hơn vị lão tổ bị thương, hôm nay ở thời khắc mấu chốt, sớm đem bọn họ giết lui. Hạ Vũ yên tĩnh tai lắng nghe. Cuối cùng hiểu được, ban đầu niếp cuồng nhân là đạt được, mình bị khốn cửu u địa phủ, muốn cưỡng ép hạ giới, đánh lên địa phủ cứu ra mình, nhưng mà năm đại tiên đế ngăn trở, hai bên đại chiến, niếp cuồng nhân lực chiến 5 vị tiên đế, đem 5 đại tiên đế đánh cho bị thương, tự thân vậy bị rất nặng thương thế, niếp ra tức giận, cao thủ đều xuất hiện. Giết tới 5 đại tiên đế phủ, tiếp đó lại bộc phát ra kịch chiến, hai bên cao thủ hàng đầu đều là bị thương không nhẹ, trong đó Niếp Hiên Viên, Niếp Phụng Hiền các người trên người bây giờ đều có tổn thương, chỉ bất quá niếp tộc hôm nay cần phải có người trấn giữ, Niếp Hiên Viên trước thời hạn xuất quan, áp chế tự thân thương thế. Hôm nay bàn đối sách, Hạ Vũ sinh lòng áy náy. Biết Niếp tộc người, biết bao cao ngạo, mỗi vị tộc nhân sanh ra bất phàm, cả đời chinh chiến. Hôm nay cửa nhà bị cừu địch vây khốn, lại có thể không thể làm ra phản kích. Muốn đến, mỗi vị người Niếp gia trong lòng cũng ổ một hơi. Hạ Vũ ánh mắt kiên định, ngưng tiếng nói, ta đi cầm những người này đánh lui. Vũ Nhi, không thể lỗ mãng, bên ngoài Tu La tộc, Cổ Ma tộc, Cổ Yêu tộc các loại, vượt qua 5 vị nửa bước tiên đế cấp cường giả vây khốn ta Niếp gia. Lặng lẽ đợi thái thúc tổ bọn họ thương thế hết bệnh, chúng ta lại thương lượng phản kích chuyện. Không, bên trong tộc các vị lão tổ, tất cả bởi vì ta lên, mà nay bên trong tộc bị cường địch vây khốn, đã là vô cùng nhục nhã. Thân là Niếp gia nhi lang, nếu không có thể cọ rửa phần này sỉ nhục, ta không mặt mũi nào tạm biệt các vị lão tổ. Hạ Vũ ngưng tiếng nói xong, phóng lên cao, một bước bước ra, phóng lên cao, trên bầu trời, một vị tóc đỏ thẫm, thân có đỏ mắt thanh niên tuấn mỹ, người mặc ngân bào, trực tiếp nghênh hướng Hạ Vũ. Hắn cao giọng cười to, ha ha, Niếp tộc từ xưa thiên kiêu vô số, có thể xưng chi là ta Tu La tộc mạnh nhất kẻ địch. Đối với mạnh mẽ kẻ địch, ta Tu La tộc từ trước đến giờ là tôn kính, nhưng hôm nay lại để cho ta thất vọng, đường đường Niếp tộc lại có thể sợ chiến, còn phái một người đứa nhỏ mồm còn hôi sữa ra đi tìm cái chết. Niếp tộc chẳng lẽ một cái huyết tính nam nhi cũng bị mất sao? Vô liêm sỉ, ta tới cùng ngươi đánh một trận. Lần này làm nhục Niếp gia trẻ tuổi một đời, làm sao có thể chịu được? Niếp Nhân Huyền phóng lên cao, giờ phút này ánh mắt lộ ra lãnh khốc sát khí, cả người sát khí phóng thích. Nhưng mà Hạ Vũ lạnh nhạt nói, tam ca, trận chiến này nói xong là ta ra tay, ngươi đừng nhập đội à. Vũ, người này tu vi cực mạnh, ngươi không phải hắn đối thủ. Niếp Nhân Huyền hiển nhiên và hắn đã giao thủ, giờ phút này nói, nhưng mà cái này ngân bào thanh niên tuấn mỹ khinh thường nói, bại tướng dưới tay, liền đừng nữa từ đòi hắn hổ thẹn. Ừ, Hạ Vũ trong mắt cả kinh, nhưng mà biết vị này Niếp Nhân Huyền, Niếp gia bảy tử bên trong đứng hàng thứ ba, thái ất tiên vương hậu kỳ tu vi, nhưng thua ở người này trong tay. Niếp Nhân Huyền quả đấm nắm chặt, hiển nhiên muốn rửa nhục trước Hạ Vũ, nhưng sắc mặt ngưng trọng, ngưng tiếng nói, tại hạ Hạ Vũ thỉnh giáo các hạ cao chiêu, người tu vi quá yếu, người ta lẫn nhau tuy là địch đúng, có thể ta còn không có sa đọa đến. Đối với ngươi cái này loại tu vi người ra tay, thanh niên tuấn mỹ vang vang nói. Hạ Vũ bị khinh thị, nhưng quả quyết nói, trọng đồng người Hạ Vũ, hướng xin các hạ dạy, mời. Ngay tức thì, Hạ Vũ vận dụng trọng đồng, con mắt lưu chuyển gian, xanh đỏ yêu dị con ngươi, lộ ra Nhiếp Nhân tâm phách sạch bóng. Thanh niên tuấn mỹ cả kinh, giật mình nói, trọng đồng người, chính phải. Hạ Vũ lạnh giọng ngạo nghễ nói. Thanh niên tuấn mỹ trong mắt híp lại, thoáng qua sạch bóng, quay lại cười to, ha ha, không nghĩ tới cái này nhất thế trọng đồng người lại là ngươi người Niếp gia. Thú vị, bất quá cho dù ngươi là bất bại thần thoại, có thể cuối cùng không có hoàn toàn lớn lên, ngươi nói nhảm có chút nhiều, chẳng lẽ là sợ hãi? Hạ Vũ kích liền một câu. Thanh niên tuấn mỹ ánh mắt hơi lạnh, nói, thằng nhóc, cái này vụng về phép khích tướng đối với ta vô dụng. Bất quá ngươi lại ba lần tự tìm cái chết, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, thanh niên tuấn mỹ ngay tức thì ra tay, trong tay xuất hiện màu đỏ như máu ánh sáng, chính là Tu La tộc có 102 ký hiệu, máu của bọn họ chính là tự thân nguồn, khí thế kinh khủng tản ra. Đại La Tiên Vương hậu kỳ tu vi, Tu La tộc và Niếp tộc, dù sao cũng năm qua tranh đấu không nghỉ, bên trong tộc xuất hiện như vậy thiên kiêu, hiển nhiên là bình thường. Nơi này, Niếp Hiên Viên đám người sắc mặt khẽ biến, muốn xuất thủ tương trợ Hạ Vũ, dẫu sao Hạ Vũ tu vi, bọn họ cũng có thể nhận ra được, bất quá là tiên quân cấp thôi, chênh lệch quá lớn, căn bản không thể nào là thanh niên tuấn mỹ đối thủ. Nhưng mà Hạ Vũ, nếu dám ứng chiến, thì có mình chắc chắn, không nói Túng Phi Hồng là mình lá bài tẩy, trước từ Cửu U Địa phủ lấy được nhuốm máu cờ chiến. Đây chính là một kiện chí bảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://tiuyencv.com/tay-noi-o-noi-tay-y-noi-bac-xang-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.